Liệu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liệu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 514 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liệu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để tiếp tục theo dõi bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trần Bình lại một lần nữa cân nhắc, cũng không biết chuyện đã xảy ra bên ngoài. Chuyện này sẽ làm cho nhiều sắp xếp của Trần Bình trở nên uổng công. Thậm chí sự tồn tại của Điện Bắc Đầu cũng sẽ thành quá khứ. Những thế lực kia chắc chắn không cho phép Điện Bắc Đầu tồn tại. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ánh mắt Trần Bình dần trở nên kiên định. Chuyện Bạch Chi Giới, những ngụy thánh vô địch vì tranh đoạt đồ mà Bạch Đế để lại chắc chắn sẽ nghĩ cách để trở thành thánh nhân. Nếu như mình vẫn không có gì đột phá thì nhất định sẽ mất đi tư cách tranh đoạt. Trần Bình ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh cung điện. Ở đó có vô số tụ linh trận tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, nhìn rất đẹp. Trần Bình từ từ nhắm mắt lại. Nếu như mình không đốt hoa ngũ hành thì sau đó rất khó đột phá. Lần vào di tích này sợ là cũng không đủ năng lực để biết bí mật sau cùng. Nếu là như vậy thì sao biết được tung tích của mẹ? Dù sao đây cũng không phải là điểm cuối của mình. Trần Bình hít một hơi thật sâu, ánh mắt sáng lên. Việc gấp lúc này là đột phá cảnh giới để biết được bí mật thành phố Bạch Đế. Trần Bình nhìn về phía hoa ngũ hành kia, vẻ mặt dần trở nên bình tĩnh. Đến lúc rồi. Sau đó, Trần Bình không hề do dự, lấy hoa ngũ hành ra nuốt vào trong bụng. Một giây sau, một luồng sức mạnh vô cùng hùng hồn, nhất thời lọt vào đầu anh. Sức mạnh ngũ hành, kim mộc thủy hỏa thổ, hỗn tạp, cứ như muốn kéo căng Trần Bình vậy. Trên trán Trần Bình đổ mồ hôi lạnh, ánh mắt đỏ như máu, thân thể không nhịn được run lên. Nguyên khí xung quanh trong trời đất cũng điên cuồng vọt về phía Trần Bình. Trời đất như quay cuồng đảo lộn. Có một số người xung quanh đến thăm dò, sau khi nhìn thấy tình hình thì không nhịn được ùa đến đây. Nhưng mà Trần Bình không hề biết những điều này. Hoa ngũ hành dù sao cũng là hoa lĩnh ngộ và tăng cường đạo tắc. Hơn nữa trong đó chứa sức mạnh đạo tắc. Trần Bình bây giờ chỉ là cửu tinh đỉnh phong, muốn nuốt trọn thì tất nhiên phải đánh đổi nhiều thứ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, càng nhiều người đi vào sơn cốc này, ai nấy đều thấy rõ ràng cánh cửa do trận pháp hình thành, trong mắt hiện lên vẻ tham lam. Trong hang động, bão táp điên cuồng dũng mãnh lao vào trong cơ thể của Trần Bình. Vậy nên, linh hồn của Trần Bình mới sinh ra chút vết nứt, khiến cho loại cảm giác đau đớn kia thì lại càng mãnh liệt hơn. Đau đớn đến tê liệt, làm cả người Trần Bình trắng bệch da, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Trong ánh mắt của Trần Bình tràn đầy điên cuồng và kiên định. Có thể một bước lên trời hay không, chính là nhìn vào một bước này. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ánh sáng trong mắt Trần Bình cũng ngày càng lòa mắt, mà trong đầu anh cũng hiện ra vô số lĩnh ngộ về đạo tắc. Hơi thở của anh ngày càng lột xác, mãi đến khi luồng đạo tắc cuối cùng dung nhập vào đầu anh, Trần Bình mới cảm nhận được trong đầu mình hiện lên hàng loạt tiếng sấm. Cả người trực tiếp ngất xỉu, trong cung điện trở lại yên tĩnh, chỉ có những giọt nước nhỏ tí tách xuống. Bên trong thành quan đế, chỗ ngồi bàn nãy đông người, giờ chỉ còn lại vài người, những người khác đã bắt đầu đi rồi. Trong vòng nửa tháng, cả đại lục này sẽ hoàn toàn thay đổi. Hoàng Chính nhìn về những người khác, giọng nói thản nhiên. Những chuyện khác cũng gần như đã xong. Bây giờ chúng ta nên nói đến vấn đề của âm minh. Và... Hoàng Chính ngẩng đầu nhìn về phía Trần Tử Khanh. Vấn đề của nhà họ Trần. Ánh mắt của những người xung quanh đều tập trung lên mặt của Trần Tử Khanh. Trần Tử Khanh vẫn giữ vẻ thản nhiên nhìn Hoàng Chính. Nhà họ Trần có vấn đề gì? Hoàng Chính nghe vậy thì nở nụ cười, khóe miệng hơi nhếch lên. Vấn đề lớn thì không có, nhưng mà năm đó, vị kia đi hình như đang để lại nhà họ Trần của các ông không ít đồ nhỉ. Trong số những thứ đó, có mấy thứ mà chúng tôi cần, hay là chúng ta bàn bạc một chút? Ánh mắt Trần Tử Khanh lóe lên một cái, che mặt hiện lên nụ cười thản nhiên. Đó là thứ để lại cho con trai của bà ấy. Ông chắc chắn là sau khi mấy người cầm đi, thì bà ấy sẽ không về sao? Bà ấy không về được. Lạc Quân Dư nhàn nhạt mở miệng nói. Bà ấy bị vây khốn. Sắc mặt Trần Tử Khanh nhất thời trở nên vô cùng khó coi. Thứ mà bọn họ đang nói đến chính là những thứ có thể giúp thánh nhân tạo ra thế giới. Đúng thật là thánh nhân có thể cắt không gian của đại lục ra, nhưng mà cắt như vậy thì nguyên khí sẽ có lúc hết. Nhưng nếu mở ra thế giới của mình thì không chỉ có thể nâng năng lực của bản thân lên, mà mở ra thế giới mới cũng sẽ có nguyên khí nồng đậm hơn, thậm chí là ngày càng nồng đậm. Những vật này luôn để ở nhà họ Trần. Nhà họ Trần không dám tự ý vận dụng, dù bọn họ có muốn thì cũng phải đợi sau khi Trần Bình chết đã. Dù sao thì uy thế của vị kia vẫn còn đây. Không phải bọn họ không biết là vị đó đã bị vây nhốt, nhưng nếu như đối phương có thể thoát ra được thì sao? Trần Tử Khanh hít một hơi thật sâu. Món đồ đó đã bị phong ấn, chỉ có Trần Bình mới có thể mở ra. Nếu như các người muốn thì tự tìm Trần Bình đi. Đám người Hoàng Chính nghe vậy thì nhíu mày. Tất nhiên là chúng tôi sẽ đi tìm Trần Bình, nhưng mà thái độ của nhà họ Trần các ông cũng rất quan trọng. Nhà họ Trần cũng không có ít thánh nhân mà. Ý cười trong mắt Hoàng Chính ngày càng rõ ràng, khóe miệng cũng không nhịn được nhếch lên. Tất cả những người ở đây đều là thánh nhân tầng 9. Nếu như không có gì bất ngờ, thì trong mỗi gia tộc vẫn còn có một thánh nhân tầng 9 nữa. Tất nhiên là nhà họ Trần các ông cũng không thiếu. Làm sao biết nhà họ Trần các ông có ăn một mình hay không? Lúc này Hoàng Chính đang lợi dụng ba thế lực khác để uy hiếp nhà họ Trần. Tất nhiên, Trần Tử Khanh cũng hiểu rõ điểm này. Nếu như ông ta không đồng ý, thì rất có thể ba nhà này sẽ bắt tay đối phó với nhà họ Trần. Vậy thì nhà họ Trần sẽ gặp nguy hiểm. Cho dù nhà họ Thẩm giúp đỡ bọn họ, nhưng mà tác dụng cũng không nhiều. Trần Tử Khanh không khỏi hít một hơi thật sâu, bỗng lạnh lùng nhìn về phía Hoàng Chính, nói: Lần này, cho đến khi Trần Bình đi ra, thứ thuộc về Trần Bình, chúng tôi sẽ giao lại hết cho Trần Bình. Đến lúc đó quyết định như thế nào là chuyện của Trần Bình, không hề liên quan gì đến nhà họ Trần chúng tôi. Hoàng Chính thấy vậy thì nở nụ cười, trong ánh mắt toàn là sự ý tứ sâu xa. Lạc Quân Dư và tông chủ Ma Tông cũng nở nụ cười thản nhiên. Đến tay Trần Bình thì còn có thể thoát sao? Bạch Chi Giới, cung điện mà Trần Bình đang ở. Cung điện vốn vắng vẻ bỗng chuyển đến tiếng rên yếu ớt. Trần Bình đỡ lấy đầu của mình rồi chậm rãi ngồi dậy. Lúc này trong đầu Trần Bình vô cùng hỗn loạn. Khoảng nửa giờ sau, sự hỗn loạn trong đầu Trần Bình mới từ từ đỡ hơn, đau đớn cũng theo đó biến mất. Cuối cùng cũng đã kết thúc. Trần Bình chậm rãi thở ra một hơi, ánh mắt lộ lên sự hưng phấn. Sau đó Trần Bình trực tiếp chìm ý thức vào cơ thể mình. Sau khi kiểm tra cơ thể của mình một lần, nhận ra không có bất cứ vấn đề gì, thì Trần Bình mới thở phào nhẹ nhõm. Thương thế của linh hồn đã khép lại. Ý cười trên mặt Trần Bình ngày càng trở nên rõ ràng. Tiếp tục kiểm tra trạng thái của bản thân, mãi đến khi chắc chắn mình không có bất cứ vấn đề gì xong thì mới thả lỏng. Một giây sau, vừa suy nghĩ thì quanh người Trần Bình đột nhiên hiện ra một cái lĩnh vực. Trong nháy mắt, Trần Bình sững sờ tại chỗ. Vốn lĩnh vực của anh tách ra thành 5 màu khác nhau, hơn nữa tách ra vô cùng rõ ràng. Nhưng mà bây giờ lĩnh vực của anh bỗng tạo thành một thế giới. Trong thế giới đó có núi sông cực kỳ rõ ràng, còn có từng cây cổ thụ cứ như là một thế giới chân thật. Chỉ là trong đó không có nguyên khí mà thôi, đồng thời không có sinh khí, đủ loại hoàn cảnh càng giống như một huyễn cảnh giả thuyết. Lĩnh vực thế giới. Ánh mắt Trần Bình sáng rực. Ở trong lĩnh vực này, Trần Bình cảm thấy thực lực của mình đang tăng lên rất mạnh. Thậm chí ngay cả cây cối núi non sông ngòi đều bị anh khống chế. Trần Bình hít một hơi thật sâu, suy nghĩ trong đầu bắt đầu chuyển động. Trong thế giới kia, nhất thời hiện ra vô số sấm sét, cả thế giới đó đều trở nên âm trầm, sấm rung chớp giật, ánh điện lóe lên, vô cùng kinh người. Có thể tùy ý sử dụng đạo tắc ở đây, ngay cả dung hợp cũng không cần. Ánh mắt Trần Bình ngày càng sáng hơn. Thực lực được tăng lên rất nhiều. Bây giờ Trần Bình đã là Ngụy Thánh tầng 5, bởi vì quy luật ngũ hành đã tăng lên thêm 5 đạo tắc. Thậm chí Trần Bình còn cảm giác quy luật sấm sét, quy luật không gian, quy luật ánh sáng, quy luật suy bại của mình đều có sự đột phá. Trần Bình lại lần nữa vận dụng quy luật suy bại, chỉ thấy trong toàn bộ không gian hơi thở suy bại trải rộng bốn phía, cả thế giới trở nên tĩnh lặng. Một cảm giác đè nén xuất hiện trong toàn bộ thế giới đó. Ánh mắt Trần Bình ngày càng thêm hưng phấn. pháp tắc ánh sáng lại vận chuyển, cả thế giới đều ngập tràn ánh sáng. Thậm chí, Trần Bình còn cảm giác được mình có lực trị liệu và một sức công kích cực mạnh. Pháp tắc ánh sáng có thể trở thành pháp tắc thời không, là pháp tắc trong pháp tắc, đúng là có lý do riêng. Khóe miệng Trần Bình nhếch lên, sau đó pháp tắc không gian hiện ra. Trần Bình nhất thời cảm nhận được tình trạng của mình đã thay đổi lớn. Bình thường những người tu luyện đều nằm ở giữa lĩnh vực, hoặc thu hẹp hoặc là mở ra lĩnh vực của mình. Nhưng mà Trần Bình thì không giống vậy. Sau khi Trần Bình mở ra pháp tắc không gian thì có thể xuất hiện ở bất cứ chỗ nào trong lĩnh vực của mình. Đây xem như là một loại kỹ năng đặc biệt, có lẽ vào thời điểm quan trọng có thể mang đến tác dụng vi diệu. Trần Bình giống như có điều suy nghĩ, nói. Sau đó Trần Bình nhìn về phía lĩnh vực của mình. Thường thì phạm vi lĩnh vực của Ngụy Thánh sẽ từng bước tăng lên. Chu vi của Ngụy Thánh tầng 1 là 500 dặm. Tùy vào tu vi khác nhau mà sẽ có kỳ ngộ khác nhau, phạm vi lĩnh vực sẽ tăng lên. Nhưng mà lĩnh vực của Trần Bình vừa mới xuất hiện đã có chu vi là 10.000 dặm, bằng với lĩnh vực của một Ngụy Thánh tầng 6 rồi. Lần này đã tăng khá nhiều đấy. Trần Bình hít sâu một hơi, ánh mắt hiện lên tia sáng rực rỡ. Dựa vào thực lực bây giờ của mình thì nếu đối phó với Ngụy Thánh tầng 7 là không thành vấn đề. Nếu như sau đó có thể tăng thêm thực lực trong bạch chi giới thì còn tăng cao nữa. Chẳng qua rất nhanh, chân mày Trần Bình nhíu lại. Sau Ngụy Thánh thì hơn nửa sẽ chiến đấu dựa vào lĩnh vực hoặc là tạo thành thần thông trong lĩnh vực để phát động công kích. Xem ra mình phải nghiên cứu thần thông mới được. Lĩnh vực của Trần Bình càng linh hoạt so với lĩnh vực của người khác. Nếu như nói Trần Bình có thể vận dụng hết lĩnh vực của mình thì không chừng có thể so chiêu với Ngụy Thánh tầng 8. Bây giờ việc gấp chính là nhanh chóng giải quyết thần thông của mình, làm cho thực lực của mình tăng thêm một bước. Nhưng mà đối với tình hình của anh thì toàn bộ đại lục Sao Băng đều không có thần thông phù hợp. Xem ra chỉ có thể tự nghiên cứu. Trên mặt Trần Bình hiện lên nụ cười khổ, bỗng lắc đầu. Sau đó Trần Bình bèn đứng lên, hơi hoạt động gân cốt một chút, sau đó mới bắt đầu suy nghĩ. Bây giờ quy luật ngũ hành của anh đã tạo thành lĩnh vực, hơn nữa còn là một lĩnh vực khá mạnh. Tại sao không dùng lĩnh vực để tạo thành thần thông chứ? Trần Bình vừa nghĩ vừa khống chế lĩnh vực của mình, muốn hình thành một thanh kiếm. Chỉ là Trần Bình đã khống chế mấy lần, nhưng chưa từng biến hóa thành công. Cùng lúc đó, ở thế giới bên ngoài, trong bạch chi giới, âm thầm xảy ra chút thay đổi. Một số vùng đất vốn không một bóng người, bỗng xuất hiện không ít cây cối, thậm chí là dị thú. Tiếng thú thét gào truyền khắp bốn phương tám hướng. Ở vị trí trung tâm trong bạch chi giới, một vùng đất vốn bằng phẳng, bỗng từ từ mọc lên một thành trì, đồng thời còn tản ra ánh sáng dịu nhẹ. Trong thành ma mị, một đôi mắt lớn bỗng nhiên mở ra, trong mắt có một đầu trì nhỏ. Đã bắt đầu thay đổi rồi sao? Cách lúc thế giới này bị nghiền nát lại gần thêm một bước. Bạch đế, mưu đồ của ông có thể thành công không? Chủ nhân của ánh mắt kia vừa quét mắt nhìn toàn bộ bạch trì giới, nhìn thấy hết tất cả những thay đổi của thế giới. Hy vọng sự lựa chọn cuối cùng của mày có thể sống sót chạy thoát khỏi lòng bàn tay tao. Vừa nói xong thì chủ nhân của ánh mắt lại chậm rãi nhắm hai mắt lại. Mà trong toàn bộ thành ma mị cũng xảy ra thay đổi lớn, vô số dị thú trong thành được thả ra ngoài. Cũng không ít nơi xuất hiện các thứ đồ, linh thảo, linh hoa hay là vài thứ khác. Tất cả các tu luyện giả trong bạch trì giới, thời kỳ để các người thích nghi đã qua. Thế giới này còn có một mức độ quy tắc khác cùng với hàm lượng nguyên khí. Sau đó cơ duyên của mọi người sẽ tới, nhưng mà thời kỳ giết chóc của mọi người cũng sẽ tới. Trong giọng nói không ẩn chứa bất cứ tình cảm gì, nhưng mà tất cả những người trong bạch chi giới đều nghe được một cách rõ ràng. Tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, mà giọng nói kia vẫn tiếp tục vang lên. Trong bạch chi giới sẽ xuất hiện 8 tòa di tích. Đây chính là cơ duyên của mọi người. Giọng nói này vô cùng lớn, vang vọng khắp toàn bộ bạch chi giới. Mọi người đều xôi trào. 8 tòa di tích, 8 loại cơ duyên. Vô số hình bóng từ bốn phương tám hướng của bạch chi giới lao thẳng lên trời cao, hướng về thành trì, bỗng nhiên xuất hiện ở vị trí trung tâm của bạch chi giới. Mà lúc này, Trần Bình cũng chậm rãi đứng lên trong cung điện, toàn thân toát ra nguyên khí nội liễm lại hùng hồn, ánh mắt cứ như là nhìn thấu không gian, nhìn thẳng vào thành ma mị kia. Bắt đầu rồi sao? Khóe miệng Trần Bình lộ ra nụ cười thản nhiên. Đồ vật trong 8 di tích này anh nhất định phải lấy được. Ở trong đó có đồ mà mẹ để lại cho anh. Đi nào. Trần Bình nói xong thì bước ra khỏi cung điện. Thân hình cao lớn, mặc trường bào màu trắng, giống như là một trích tiên. Bỗng sấm chớp đùng đùng tàn phá bạch chi giới. Trần Bình nhíu mày, ánh mắt sáng như sao ngưng tụ nhìn lên trời cao. Thấy tầng mây dày cộm đang lóe lên những tia sét có vẻ như là có thể phá vỡ cả bầu trời. Mà cùng lúc đó, bên ngoài bạch chi giới, trong một khu vực cấm của một hoàng tộc nào đó, một cung điện màu đen đang tỏa ra sát khí ngập trời dày đặc. Bên trong cung điện sâu hút u ám, có 8 cái trụ chọc trời bằng đá màu đen, trên đó có khắc các hoa văn khó hiểu kỳ lạ. Mà ở chỗ sâu nhất trong cung điện, trên ngai vàng thật cao, có một bóng người phủ sương mù màu đen, giống như là vừa vượt qua thời gian vạn cổ, bỗng mở mắt ra. Một ánh mắt vô cùng kỳ dị, ma mị, trực tiếp nhìn xuyên qua cung điện, ánh mắt nhìn về phía thành phố Bạch Đế. Lúc này toàn bộ tất cả những người tu hành trên đại lục Sa Băng đều cảm nhận được sức ép đến từ một linh hồn, nhất là trong thành phố Bạch Đế. Vô số người tu hành bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn trời, mà hơn 10 bóng người mang hơi thở của cảnh giới ngụy thánh, toàn bộ bay lên trời, sừng sững đứng trong không trung. Đây là nhân vật thông thiên nào xuất thế? Hơi thở thật mạnh mẽ, hơi thở như vậy cứ như là sự tồn tại vô thượng ở thời kỳ trước. Là cấm khu của hoàng tộc, hơi thở truyền đến từ đó. Mà khi nhìn lại trong cung điện màu đen kia, bóng người được phủ trong làn khói đen kia, cả gương mặt đều hiện lên vẻ tang thương như đã trải qua quá nhiều chuyện. Cả người có hơi thở đạo tắc hùng hồn không gì sánh được. Thánh giai đỉnh phong, hơn nữa còn là thánh giai đỉnh phong của thời kỳ trước. Đã đến giờ, nên xuất phát thôi. Đồ mà bà ta để lại sẽ dễ dàng bù đắp cho đại đạo thiếu sót của mình. Người này nhàn nhạt mở miệng, giọng nói vô cùng tang thương. Sau đó, hắn từ từ đứng dậy, cất bước đi từng bước ra khỏi cung điện màu đen. Khi hắn đi ra đến cửa cung điện, thì một không gian trước mặt bỗng bị xé ra. Mà bóng dáng của hắn cũng đã biến mất tại chỗ. Cùng lúc đó, tại các cấm khu trong lãnh địa của các hoàng tộc khác, một luồng hơi thở không gì sánh được của những nhân vật thông thiên đùa nhau xuất hiện, đi ra khỏi nơi an cư của mình. 8 người này đều ngẩng đầu nhìn trời, sau đó cứ như là sử dụng thần thức để giao lưu với nhau, nói lên bầu trời. Hôm nay, chúng ta thức tỉnh là vì thần vị. Bản nguyên thần vị do người kia để lại phải do chúng ta lấy được, không thể để thằng nhóc kia lấy được. Vậy thì diệt trừ thôi. Xoẹt xoẹt, xoẹt, 8 bóng người toàn bộ biến mất tại chỗ, mà nơi mà 8 bóng người này đồng thời xuất hiện, toàn bộ đại lục Sao Băng rơi vào một sự khủng hoảng mạnh. 9 vị hoàng giả thánh giai đỉnh phong đã thức tỉnh. Tin tức này cứ như là bão táp, trong nháy mắt quét qua đại lục Sao Băng. 9 hoàng tộc lớn cũng lần đầu tiên tập trung toàn bộ tài nguyên và sức chiến đấu. Một trận đại chiến có 1-0-2 có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Bên ngoài, bão táp đã nổi lên khắp bầu trời. Toàn bộ thành phố Bạch Đế cũng lâm vào khủng hoảng. Trong thành phố Bạch Đế, nhà họ Lạc, nhà họ Trần, Cổ Thiên Đình, nhà họ Thẩm, vốn đang phân chia lại đại lục Sao Băng, cũng cảm nhận được dưới bầu trời có một hơi thở kinh khủng phủ lên toàn bộ đại lục. Sắc mặt Trần Tử Khanh cứng lại. Hoàng Chính, Lạc Quân Dư, Vạn Vô Tà và những vị cường giả lúc này cũng đang có vẻ mặt căng thẳng, ngẩng đầu nhìn lên trời. Xong, vậy là hoàng giả vô thượng đã thức tỉnh, bạch chỉ giới sợ là phải trải qua tai họa lớn rồi. Sao bọn họ lại thức tỉnh vào lúc này, không phải đang ngủ hay sao? Trần Tư Khanh, nhà họ Trần có chiêu sau gì sao? Lạc Quân Dư hỏi. Sắc mặt của Trần Tư Khanh khó coi đến mức không gì sánh được. Tuy ông cụ là cường giả thánh giai tầng 9, nhưng mà đã đứng đầu trên đỉnh kim tự tháp của thế giới này rồi. Chỉ là đối mặt với 9 vị hoàng giả vô thượng của thời kỳ trước thì Trần Tử Khanh ông vẫn kém hơn một chút. Lẽ nào nhà họ Lạc đã kịp chuẩn bị? Trần Tử Khanh lạnh giọng nói. Hoàng Chính cao mày nói. 9 vị hoàng giả vô thượng thức tỉnh chỉ có một mục đích, đó chính là những thứ vị kia để lại là bí mật thần vị. Mọi người đều hiểu, Sắc mặt Trần Tử Khanh nghiêm túc nhìn về phía hướng Bạch Chi Giới, trong lòng thầm nhủ. Chắc trai của ông, nếu như lần này cháu có thể bình an vượt qua nguy hiểm, thì sau này sẽ vô cùng có lợi cho cháu. Mà lúc này bên phía Trần Bình, anh vừa mới đi ra khỏi cung điện, trên trời cao đang nứt toạc ra, hơi thở của những thánh giai đỉnh phong bỗng xuất hiện phía trên. Ba bóng người nháy mắt xuất hiện, mỗi tấc da thịt trên người Trần Bình đều cảm nhận được một uy lực đáng sợ không gì sánh được. Thánh giai đỉnh phong. Trong nháy mắt, Trần Bình biết được thực lực của ba bóng người trên trời cao. Ba vị thánh giai đỉnh phong cùng xuất hiện, hơn nữa còn mạnh hơn ông cố của mình. Bởi vì ba người trên bầu trời không hề che giấu mà phóng khí tức của mình ra ngoài. Đó chính là hơi thở uy nghiêm của hoàng giả. Mà lúc này trên trời cao, bóng người được phủ trong sương mù nhíu nhẹ mày, cúi đầu nhìn xuống Trần Bình nhỏ bé, lên tiếng nói. Hả? Cậu ta chính là con trai của vị đó à? Thực lực ngụy thánh tầng 5, chiến lược ngang ngụy thánh tầng 7. Ở tuổi này mà có thực lực như vậy, đúng thật là yêu nghiệt. Đáng tiếc, hôm nay vì bí mật của thần vị, vì sự tồn tại của thế giới này, bổn hoàng không thể không giết chết yêu nghiệt này. Đúng là rất giỏi, trên người còn có ấn ký của mấy hoàng tộc, trong cơ thể còn có một pháp bảo mà tôi không thể nào thấy rõ. Không phải, còn một thần khí không trọn vẹn nữa, đúng là thú vị. Mấy người ra tay, hay là tôi ra tay, sáu người họ đã đi đến thành ma mị tìm yêu tôn kia rồi. Lúc này cả người phủ sương khói màu đen, bỗng mở miệng nói, giọng nói không có chút tình cảm nào. Ha ha ha, nếu như ông muốn ra tay, thì ra tay đi. Hai bóng người khác thản nhiên nói. Trong nháy mắt đó, Trần Bình bỗng cảm giác được sự nguy hiểm và sát ý ngập trời. Không ổn. Chạy. Phản ứng đầu tiên là bỏ chạy. Có thể nói, vào giây phút đó, anh vận dụng toàn bộ sức lực của mình muốn trốn khỏi nơi này, nhưng mà bị một thánh gia đỉnh phong vô thượng để mắt đến thì chắc chắn phải chết. Thế giới này không có cường giả cấp thần, thánh gia đỉnh phong chính là sự tồn tại của trời. Trên trời cao, bóng người phủ trong sương mờ kia lúc này đã từ từ hiện ra, là một lão già mặc hoàng bào thanh long, tuổi già sức yếu, ở giữa trán là một ấn ký tổ long rực rỡ không gì sánh được. Hắn cười nhạt nói, chạy rất nhanh. Vừa dứt lời thì hắn đưa tay lên, ngón tay chỉ về phía Trần Bình đã chạy được hơn 10 dặm, nói, Thương Long chỉ. Trong nháy mắt, tất cả những nguyên khí trong trời đất đã hội tụ trên ngón tay của ông già. Sau đó, trên trời cao có một con rồng to lớn vạn mét, cứ như là một sợi dây vắt ngang trời cao, gầm lên một tiếng, hơi thở kinh khủng như có thể hủy diệt toàn bộ đại lục vậy, trực tiếp lao đến truy sát Trần Bình. Trong toàn bộ bầu trời của Bạch Chi Giới đều bị Thương Long chỉ lấp đầy. Tu hành giả ở khắp Bạch Chi Giới lúc này đều bị sức ép trên bầu trời dọa sợ. Một chiêu của thánh giai đỉnh phong không có cách nào đỡ nổi, trừ khi là cùng cảnh giới. Ngay cả yêu tôn trong thành ma mị cũng nhíu mày một cái. Mà lúc này Trần Bình liều mạng chạy trốn, cơ bản không dám quay đầu. Anh dùng hết sức chạy trốn, nhưng mà trong mắt luồng khí hùng hồn không gì sánh được phía sau đã lao đến bao phủ lấy mình. Một giây đó, trong trời đất chỉ còn lại Thương Long chỉ bao phủ vạn dặm, gào lên một tiếng rồi tấn công Trần Bình. Trần Bình cắn răng, mở toàn bộ ấn ký hoàng tộc trên người ra, toàn bộ đều được anh phát huy đến mức cực hạn. Ấn ký đằng xạ vần quanh thân thể, ấn ký kỳ lân trực tiếp hình thành một cái ao giáp, ấn ký bạch trạch càng ngưng tụ thành một bức màn vây Trần Bình ở bên trong. Đồng thời sau lưng anh, cánh kỳ lân bỗng bay lên trời, hóa thành tia chớp chạy trốn. Khi Thương Long chỉ còn một chút nữa đã nghiền nát Trần Bình, thì một bóng người vàng óng hóa thành một vẻ sáng bỗng chống đỡ Thương Long chỉ. Trong nháy mắt đó, hai mắt Trần Bình lập tức co rút nhanh. Là anh Bàng. Lúc này anh Bàng trực tiếp biến thành đại bàng cánh vàng đỡ đòn từ trên trời cao. Trong nháy mắt đó, viền mắt Trần Bình ướt át, la lớn. Anh Bàng, đừng! Nhưng mà đại bàng cánh vàng trực tiếp hét lên một tiếng kêu lớn, sau đó không hề chần chừ hướng về phía Thương Long chỉ. Trần Bình, mau đi đi, nhớ kỹ tôi là Kim Thiên Sĩ, nếu có kiếp sau thì mong là được sinh cùng thời đại với cậu, làm anh em. Trong nháy mắt, đại bàng cánh vàng đã gần như biến thành một tia sáng, đỡ lấy Thương Long chỉ, gần như là một mặt trời nhỏ vậy, vô cùng rực rỡ. Trên bầu trời, hoàng giả tổ long nhíu mày, nói. đom đóm mà cũng dám phát sáng dưới ánh mặt trời. Rầm, đại bàng cánh vàng bị chôn vùi dưới thương long chỉ, không hề có sự đau đớn, không hề có sự níu kéo, lập tức tan thành mây khói. Mắt Trần Bình đỏ ngầu, đột nhiên dừng bước, ngửa mặt lên trời gào thét. Anh Bàng! Một giây kia, Trần Bình điên cuồng thôi động ấn ký trên người mình. Ba ấn ký hoàng tộc lúc đó vô cùng rực rỡ. Phía sau Trần Bình thậm chí xuất hiện một luồng lực mạnh mẽ. Cùng lúc đó, anh trực tiếp lấy tháp thông thiên ra. Toàn bộ tháp thông thiên phóng đại vô hạn, bao phủ lấy Trần Bình. Rầm! Cũng trong lúc đó, Thương Long Chỉ cũng đã trực tiếp đánh đến người Trần Bình. Một giây đó, tất cả trong phạm vi ngàn dặm đều là uy thế của Thương Long Chỉ. Lập tức mặt đất bị vỡ nát, tất cả các vật sống, cây cối đều biến mất trong nháy mắt. Trần Bình dùng hết toàn lực, vận dụng hết tất cả nguyên khí chút vào tháp thông thiên. Tháp thông thiên đang chịu áp lực của Thương Long Chỉ, nhưng mà cũng chỉ được mấy giây. Sau đó tháp thông thiên bắt đầu vỡ nát. Ngay cả da thịt trên người Trần Bình cũng xuất hiện vết rách, toàn thân giống như đều là máu. À! Trần Bình gào thét, tai miệng, mũi bắt đầu đều chảy máu, chèn ép lên giọt nguyên khí cuối cùng trong cơ thể. Dưới sức ép của Thương Long Chỉ, tháp thông thiên trực tiếp vỡ nát. Cũng là trong nháy mắt vỡ nát đó, Trần Bình bị đánh bay ra ngoài. Nhưng mà trong nháy mắt mà tháp thông thiên vỡ nát, thì một lực đối kháng đến từ sát chiêu của Thánh Giai đỉnh phong được tung ra. Thương Long Chỉ cũng biến mất trong trời đất. Hoàng gia Tổ Long hơi nhíu mày, nhàn nhạt nói. Vậy mà đỡ được, có vẻ thú vị, nhưng mà chiêu tiếp theo thì sao? Dứt lời, Hoàng gia Tổ Long lại giơ tay lên, lại là một Thương Long Chỉ, trực tiếp hút hết nguyên khí trong bạch chi giới, tấn công Trần Bình. Lúc này toàn thân Trần Bình đã nhuốm máu, mỗi tấc da thịt trên người đều xuất hiện vết rách, thậm chí là nguyên mạch cũng đã vỡ vụn, cảnh giới lại càng bất ổn. Nhưng mà ngay khoảnh khắc đó thì tấm ngọc bội trên người anh bỗng sáng lên ánh sáng màu xanh, sau đó từ từ bay lên bao phủ lấy Trần Bình. Cùng lúc đó, một cánh cửa mở ra trong không trung. Đây là ngọc bội mà cha để lại cho mình. Trong nháy mắt, tinh môn mở ra, kéo cơ thể gần như vỡ nát của Trần Bình vào, lập tức biến mất. Thương Long Chỉ của Hoàng gia Tổ Long trực tiếp thất bại. Bỗng nhiên, trên người hắn bộc phát sự tức giận, quát. Chết tiệt, lại là hắn, hơi thở này chắc chắn không sai, là vị cường giả đến từ đất tổ kia. Những hoàng giả còn lại lúc này cũng không nôn nóng. Biến mất rồi. Ờ, đã không dò được bất cứ hơi thở nào của cậu ta. Hẳn là đã biến mất khỏi đại lục. Đáng tiếc là không thể giết chết cậu ta ở đây. Không sao cả, chúng ta còn có thể gặp lại. Sau đó chúng ta nên đến thành ma mị rồi, gặp mặt vị yêu tôn kia, nhìn xem bí mật mà vị nhân vật lớn kia để lại. Mà lúc này, ở một nơi nào đó trên núi, hư không vỡ nát, sấm chớp đùng đùng, một cánh cửa tinh môn vỡ vụn bỗng xuất hiện. Sau đó có một bóng người đẫm máu từ trên không trung rơi xuống. 5 giờ sáng, núi Ngọc Độ, hư không vỡ nát, sấm sét không ngừng, một cánh cửa tinh môn xuất hiện. Sau đó, một người đàn ông khắp người máu me, từ trên không trung rơi xuống, ánh mắt ảm đạm. Người đàn ông này chính là Trần Bình. Lúc này, anh lết thân thể gần vỡ nát, đứng trên đỉnh núi nhìn xung quanh, cảm nhận nguyên khí xung quanh. Ở đây là đất tổ. Cánh cửa tinh môn kia lại đưa mình về đất tổ. Không ngờ là mình lại quay về đây. Mình mới rời khỏi đây 2-3 năm mà đất tổ đã thay đổi quá nhiều. Trần Bình vô cùng kinh ngạc, tùy tiện ngồi xuống, cảm nhận nguyên khí trong đất trời, cố gắng nhanh chóng hồi phục vết thương. Thương Long Chỉ đã hủy hoại đạo cơ của Trần Bình, khiến cảnh giới thấp xuống, thậm chí ngay cả kinh mạch cũng vỡ nát. Nếu như không phải sau cùng có thể chạy, thì chỉ dựa vào một chiêu đánh vỡ tháp thông thiên kia, chỉ sợ là Trần Bình đã sớm bỏ mạng. Lúc này khó khăn lắm, anh mới có thể chạy về, nhưng lại nhận ra kinh mạch đã bị hủy, tu vi cũng không còn, đã trở thành một tên vô dụng. Nguyên khí trời đất do Trần Bình vận công, chuyển đến lác đác tiến vào cơ thể anh. Hài, không ngờ rằng kinh mạch lại tổn hại nghiêm trọng như vậy, phải dùng dược liệu mới chữa được. Trần Bình lẩm bẩm một mình, sau đó anh bỗng mở mắt ra, có vẻ bất lực nhìn về phía trước. Thế giới này, không ngờ nguyên khí khôi phục. Cảm nhận được nguyên khí nồng đậm đang vọt đến chỗ mình, tuy là nguyên khí đi vào cơ thể rất ít, Nhưng mà Trần Bình cảm thấy cả người thoải mái, hấp thụ hoàn toàn những nguyên khí đó. Anh có thể cảm nhận được lúc này thế giới đã thay đổi. Đây là tin vui với người tu hành, nhưng cũng là kiếp nạn với người bình thường. Trong một rừng rậm cách đó không xa, rất nhiều động vật đang quỳ rạp trên mặt đất, ánh mắt có thần nhìn chằm chằm chỗ của Trần Bình. Chúng bỗng nhiên cảm thấy hứng thú với người này, nhưng mà lại ngại sự thần bí của đối phương nên không dám tùy tiện tiến lên. Cảnh giới của mình không ngờ lại đến nỗi này. Trần Bình nhíu mày cảm nhận cảnh giới của mình. Rõ ràng là một ngụy thánh tầng 5, nhưng bây giờ thực lực đã trở thành nhất tinh. Không đúng, nếu không thể khôi phục lại kinh mạch thì ngay cả nhất tinh cũng không đến. Sự chênh lệch như trời cao với biển sâu khiến anh khó có thể chấp nhận nổi. May mắn là trừ cảnh giới ra thì mọi thứ đều không thay đổi nhiều, cũng chưa khiến anh tuyệt vọng. Dù cảnh giới có mất, nhưng mà anh cũng có thể nhanh chóng tu luyện đạt đến đỉnh phong, sau đó trở về vùng đất của thế giới bên kia, khiến cho mấy lão già đã ra tay với mình phải hối hận. Tháp thông thiên cũng đã bị hủy. Trần Bình thử triệu hồi tháp thông thiên, nhưng mà không hề có thu hoạch gì. Trong đáy mắt lóe lên sự tiếc nuối, nhưng mà Trần Bình lại nhận ra trong đầu của mình có vẻ có nhiều hơn một mô hình tháp thông thiên. Trước kia bên trong tháp thông thiên có những sách mà bản thân anh không cách nào đọc qua, hình như chính mình cũng có thể tìm đọc mấy quyển, nhưng mà có vài cuốn đến bây giờ bản thân vẫn không thể đọc được. Vậy là tháp thông thiên đã sát nhập với thần trí của mình, không ngờ là trong họa có phúc. Đáng tiếc là đồ trong di tích bạch chi giới mà mẹ để lại cho mình bây giờ không lấy ra được. Hoàng giả Tổ Long, còn cả mấy vị kia nữa, mấy người chờ đấy, chắc chắn sẽ có một ngày Trần Bình tôi một lần nữa quay lại, khiến cho các người nợ máu phải trả bằng máu. Trần Bình hít một hơi thật sâu, liều mạng hấp thu nguyên khí, điều khiển thân thể của mình. Về tới đất tổ, Giang Uyển, Mễ Lạp, Cha, Diệp Phàm, mọi người có khỏe không? Lúc này Trần Bình không thể nhịn được, muốn gặp Giang Uyển và Mễ Lạp, còn có con trai nhỏ của mình. Đã đi mấy năm rồi, lúc nào anh cũng nhớ bọn họ. Lúc Trần Bình đang vô cùng cảm khái thì bỗng nhiên có một tiếng ồn vang lên. Mẹ kiếp, chỗ của ông đấy bị cướp mất. Vừa dứt lời thì một người đàn ông xuất hiện bên cạnh anh, có vẻ không vui nhìn Trần Bình. Mày là ai? Sao dám giành chỗ của ông? Gã là cậu ba của nhà họ Tân. Sau khi nguyên khí ở đất tổ khôi phục thì nhà họ Tân tiếp nhận được cơ duyên, cả gia đình bước lên con đường tu hành. Bây giờ thế giới đã được xây dựng lại trật tự, người thường chính là kẻ vô dụng, mà người tu hành đứng trên đỉnh thế giới thì coi rẻ tất cả. Chuyện giết người như cỏ rác đã là chuyện quá quen thuộc, chỉ cần không quá ầm ĩ và không đụng đến các gia tộc thế lực lớn thì bên trên sẽ không thể nhúng tay. Anh là ai? Khó khăn lắm mới gặp được một người, cha mình có hơi vui sướng, nhưng mà lại là một người xa lạ. Trời ạ, không lẽ mày cũng đến đây tu hành? Tân Chí Kỳ cười lạnh một tiếng, yên lặng để đàn em đến vây quanh Trần Bình. Thằng nhóc thối, lâu như vậy mà vẫn chưa giải quyết xong à? Một người phụ nữ ăn mặc diêm dúa xuất hiện trước mặt Trần Bình. Cô ta sai em trai đến quét sạch sân, không ngờ em trai lại đi luôn không quay về. Chị, thằng khốn này chiếm sân của chúng ta, nhìn dáng vẻ của nó có vẻ như cũng là người tu hành. Đợi đã, nhìn người này rất quen, cứ cảm giác đã gặp ở đâu đó rồi. Tân Chí Kỳ đánh giá Trần Bình, cả người đầy máu, cứ như là vừa chiến đấu thảm thiết vậy. Tân Hân nghe vậy thì lộ ra vẻ không vui. Cô ta đi đến trước mặt Trần Bình, nhõm nhẽo nói: Trời ơi, là tên phế vật từ đâu tới, không phải nhà cày ruộng mà ở đây làm gì? Nhà họ Tân biết được sáng nay lúc 7 giờ trên núi Ngọc Độ có một bảo vật hiện thế, nên mới xua đuổi mọi người bảo vệ cả ngọn núi lại. Không ngờ là vẫn có một vị khách không mời mà đến. Trần Bình đứng ở phía trước không nói gì, dùng ánh mắt như đang nhìn tên hề, nhìn chằm chằm hai chị em nhà này. Giết anh ta đi. Tân Hân thở ơ nói, quay đầu nhìn chằm chằm Trần Bình. Cô ta hận nhất là người khác không nhìn mình. Sau khi Trần Bình nhìn thấy mặt của Tân Hân xong thì sừng sốt. Anh chưa bao giờ nhìn thấy người xấu như vậy. Mắt rất to, nhưng mà trên mặt lại có một nốt ruồi vô cùng xấu, kết hợp với sự nhõng nhẽo giả tạo, nhìn qua có hơi ghê tởm. Chị à, chị không cảm thấy người này khá quen ư? Tần Chi Kỳ đứng bên cạnh, nhìn chằm chằm Trần Bình, bỗng nhiên như là nhớ đến chuyện gì đó, lấy điện thoại ra xem, vừa xem xong thì không nhịn được bật cười. Mẹ kiếp, lại là tên phế vật nhà họ Giang kia. Chị còn nhớ không, là đứa con rể đã mất tích 3 năm của nhà họ Giang kia. Những lời này đã đụng đến lòng của Trần Bình, anh nhớ lại gương mặt tươi cười như hoa của cô gái kia. 3 năm qua, trong lòng anh đã sớm nhớ nhung ra giết. Vì vợ con, anh đã liều mạng đi đến thế giới bên kia tìm dược liệu quý giá. Mất tích nhiều năm như vậy, không ngờ là trốn ở trên núi. Chị đổi ý rồi, chúng ta bắt sống, mang về, ném tới trước mặt nhà họ Giang, làm nhục cô ta. Chị, con tiện nhân đó nhìn rất xinh đẹp, sinh con gái cũng đáng yêu nghe lời, hay là... Tần Chí Kỳ cười ha ha, nghĩ đầy suy nghĩ xấu xa. Trần Bình nhạy bén nắm được điểm quan trọng nhất, mấy người này có vẻ biết Giang Uyển, hơn nữa còn có vẻ thù hằn với Giang Uyển. Nhưng mà đã có chuyện gì xảy ra? Trước khi rời đi thì Giang Uyển phải còn ở nhà họ Lạc mới đúng. Anh cảm thấy chuyện này có vẻ lạ, định quay về xem một chút. Mấy người quen tôi sao? Trần Bình nhíu mày hỏi. Tần Chí Kỳ cười lạnh một tiếng. Tất nhiên là biết rồi. Không phải mày là cậu chủ của nhà họ Trần đó sao? Không ngờ là mày còn sống. Tiếc là bây giờ nhà họ Trần... Ha ha ha. Tần Chí Kỳ không nói hết mà chỉ lạnh lùng cười. Điều này khiến chân mày của Trần Bình nhíu lại, luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Nhà họ Trần xảy ra chuyện. Vậy Giang Uyển thì sao? Làm phiền anh đưa tôi đến nhà họ Giang. Trần Bình trầm giọng nói, vẫn duy trì phong độ của mình. Anh biết rõ, bây giờ thực lực của mình kém, không được kiêu căng. Tần Hân cười lạnh một tiếng, nốt ruồi trên mặt cũng theo đó mà run rẩy. Không cần phải vội, để bà đây xử lý mày trước đã. Nói xong thì cô ta trực tiếp rút ra một cây dao ngắn, bước nhanh về phía trước. Người đàn ông cô ta yêu nhất vì con tiện nhân Giang Uyển kia mà đòi sống đòi chết. Danh tiếng tài nữ đẹp nhất của cô ta cũng bị con khốn đó cướp mất. Thậm chí là ông chồng phế vật của cô ta cũng đẹp trai như vậy. Tần Hân không nhịn được, cô ta muốn Giang Uyển phải chịu nhục. Phù, Trần Bình trở tay, nguyên khí hội tụ, một trường vang lên. Nháy mắt, nổi giận, đánh bay Tân Hân ra ngoài. Anh nhíu mày nhìn thoáng qua Tân Hân, không ngờ là đối phương lại không chịu nổi một đòn như thế. Anh vốn chỉ định ngăn cản đối phương mà thôi. Một trường này, Trần Bình dường như là đã hao hết nguyên khí. Hai chân mềm nhũn lùi lại mấy bước. Mày, đợi đó cho bà. Máu tươi trào ra từ miệng của Tân Hân. Cô ta không thể tin nhìn Trần Bình, miệng phun ra máu. Tân Chí Kỳ thấy vậy thì hai chân nhũn ra. Gã không ngờ là đứa con rể phế vật nhà họ Giang lại mạnh như vậy. Một trường nhẹ nhàng mà đã đánh bay chị mình. Mày là cao thủ mạnh nhất ở đây. Gã ta hô lớn, những vệ sĩ xung quanh càng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tuy bọn họ nhận ra một chiêu này đã khiến Trần Bình tiêu hao không ít sức mạnh, nhưng mà vẫn không dám ra tay. Thực lực của người này sâu không lường được, bọn họ muốn bảo vệ mạng sống của mình. Dẫn tôi đến nhà họ Giang. Anh bước lên trước, nhìn chằm chằm Tân Chí Kỳ đang run lên. Tân Chí Kỳ rất sợ chết, dẫn anh xuống núi. Hiện giờ, chuyện Trần Bình muốn làm nhất là quay về nhà họ Giang, xem rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra với thế giới này. Vệ sĩ nhìn thấy Trần Bình đi, thì lập tức bước đến đỡ Tân Hân dậy, dẫn cô cả xuống núi. Hơi thở của cô cả bắt đầu hỗn loạn. Tiêu rồi, mau đến bệnh viện. Tôi đã nhìn ra, thực lực của anh ta cũng chẳng cao mấy. Nhưng cậu ba còn ở trên tay anh ta, chúng ta vẫn nên cẩn thận thì hơn. Nhóm vệ sĩ luống cuống xuống núi, nhưng mà nhận ra đã không thấy bóng dáng của Trần Bình và Tân Chí Kỳ đâu. Lúc này Tân Chí Kỳ lái xe chở Trần Bình xuống núi. Đợi xuống núi, xem ông đây xử lý mày thế nào. Tân Chí Kỳ căng thẳng âm thầm nghĩ, cả người Trần Bình toàn vết máu, quần áo cũng đã rách tươm. Bây giờ anh tiện tay lột quần áo của Tân Chí Kỳ xuống, mặc lên người. Dù sao thì đối phương cũng đã ghi hận mình, anh cũng không cần phải sợ thủ thêm sâu. Thấy xe đã lái vào thành phố, vẻ mặt Tân Chí Kỳ ngày càng hung dữ hơn. Gã thể nhất định phải giết Trần Bình. Dừng ở đây đi. Thấy con đường đông đúc, Trần Bình bỗng mở miệng yêu cầu dừng xe. Tân Chí Kỳ không hiểu lắm, đạp phanh lại. Thấy Trần Bình nhanh chóng biến mất trong tầm mắt, ánh mắt đầy hận ý. Mẹ kiếp, ông đấy nhất định phải chém mày thành ngàn mảnh. Gã đấm lên vô lăng, không ngừng gào thét. Nhà họ Trần không còn nữa thì sao? Ông đây có thể xả hết hận là nhà họ Giang. Trần Bình không để ý đến Tân Chế Kỳ đang gào thét. Anh đã đi xuyên qua phố buôn bán, đi đến một ngôi nhà bình thường, là chỗ ở của Giang Uyển và con gái. Vừa rồi, trong xe, Trần Bình đã nghe được Tân Chế Kỳ nói, ở đây chính là Lâm Thành, cũng không phải là Thượng Giang. Hơn nữa, 3 năm trước, Giang Uyển đã đưa cả gia đình đến đây. Nhưng mà chuyện về nhà họ Trần và những điều khác thì Tân Chế Kỳ ngậm miệng không nói. Lúc này Trần Bình đứng ở cửa, trong lòng ngổn ngang trăm mối. Bỗng nhiên cửa được mở ra từ bên trong, một dáng người có vẻ mệt mỏi xuất hiện. Trần Bình. Đối phương nhìn thấy Trần Bình thì hơi kinh ngạc, nhưng mà nhanh chóng nổi giận. Vậy mà mày lại không chết, sao mày đến được đây? Đúng là oan nghiệt mà, cả nhà chúng tao đã rời khỏi Thượng Giang mà còn bị mày tìm được. Người mở cửa chính là mẹ vợ Dương Quế Lan. Ánh mắt bà ta lóe lên, sau khi nhìn thấy Trần Bình thì vẻ mặt vô cùng mất tự nhiên. Mau cút đi nhanh một chút, đừng để con gái tao nhìn thấy mày. Bà ta sốt ruột, lật đật đẩy Trần Bình ra ngoài. Trong lúc hốt hoảng thì thoáng nhìn qua vết máu loang lổ trên quần áo Trần Bình. Dương Quế Lan càng hoảng sợ, liên tục lùi về sau, không muốn đến gần Trần Bình. Mày đã làm gì ở bên ngoài? Đừng lại đây. Dương Quế Lan lén đóng cửa, muốn nhân cơ hội chạy đi, cứ như là Trần Bình là một ma quỷ rất khủng bố. Đang lúc Trần Bình vô cùng im lặng thì một chiếc xe sang bỗng đậu trước cửa ngôi nhà. Gì? Một giọng nói truyền đến. Trần Bình quay đầu nhìn lại, người đến là một người đàn ông cao lớn. Anh ta cầm hoa tươi đứng bên cạnh xe, vẻ mặt hớn hở nhìn Dương Quế Lan. Nhưng sau khi nhìn thấy Trần Bình thì đột nhiên hiện lên sự oán hận và ánh mắt không thể tin. Trần Bình nhíu mày, 3 năm không gặp, không lẽ mẹ vợ lại tìm một trai trẻ? Cậu đi trước đi, lát nữa tôi đến tìm cậu. Dương Quế Lan nóng nảy nói với người đàn ông kia, trên mặt hiện lên vẻ hoảng hốt, bị Trần Bình nhạy bén phát hiện ra. Tôi đi vào trước. Những chuyện vớ vẩn của Dương Quế Lan quá nhiều, Trần Bình không thèm quan tâm, mà anh muốn nhanh chóng nhìn thấy Giang Uyển và con gái. Nhìn thấy Trần Bình nhanh chóng đi vào trong, Dương Quế Lan cũng không quan tâm được nhiều như vậy. Đi lên trước, dắt người đàn ông cao lớn kia đi ra ngoài. Vừa vào trong, Trần Bình đã thấy một đứa bé gái 7 tuổi đang tưới hoa, đứng bên cạnh là một dáng người xinh đẹp. Cha! Bé gái nhìn thấy Trần Bình thì lập tức buông đồ trong tay ra, cười ngọt ngào chạy về phía Trần Bình. Vành mắt anh đỏ lên, Trần Bình lập tức ngồi xuống ôm lấy con gái. Mễ Lạp, bà đã về rồi, lần này bà không đi nữa. Người phụ nữ xinh đẹp đứng bên cạnh ẩn ực nước mắt, vô cùng kích động ngạc nhiên nhìn Trần Bình. Giang Uyển run lên, vài lần há miệng muốn nói gì đó nhưng mà không đủ sức. Trần Bình, cuối cùng anh cũng đã về. Uyển, anh đã làm được rồi, anh đã tìm được thuốc có thể trị khỏi cho em. Trần Bình lấy bách thảo linh lội trong ngực ra, đây là thuốc mà Trần Bình phí hết công sức mới có được. Lúc bị hoàng gia Tổ Long đuổi giết, Trần Bình đã quả quyết nhét bách thảo linh lộ vào ngực. Anh làm được rồi. Giang Uyển cũng không nhận lấy thuốc trong tay Trần Bình, mà đưa tay ra, không ngừng vuốt ve gương mặt kiên nghị của Trần Bình. Anh bị thương. Nước mắt của Giang Uyển không kiềm được chảy xuống, cô không thể nào tưởng tượng được vì mình mà chồng mình đã phải trải qua những chuyện gì. Một gương mặt vốn non nớt đã trở nên tang thương, ánh mắt trẻ con giờ đã kiên định, trên người anh còn có vô số vết thương. Đây chính là sự kiêu ngạo của người đàn ông, cũng là sự kiêu ngạo của Giang Uyển. Không sao đâu, mau uống thuốc đi, em và con mới là quan trọng nhất. Trần Bình khẽ cười một tiếng, cứ như là 3 năm này không đáng là gì. Mễ Lạp thấy cha mẹ không để ý đến mình thì ôm đầu khóc lên, không nhịn được cảm thấy bất mãn. Cha, cuối cùng cha cũng về rồi, bà ngoại muốn gả mẹ cho chú hư đốn kia. Mễ Lạp nóng nảy mở miệng báo lại chuyện mà mình biết, còn muốn tìm cảm giác tồn tại trước mặt cha mình. Nghe vậy thì vẻ mặt của Trần Bình trở nên nghiêm túc. Anh nhẹ nhàng sờ đầu của Mễ Lạp, dịu dàng nói. Mễ Lạp, có chuyện gì con nói thật cho cha biết. Dạ Uyển hốt hoảng muốn kéo Mễ Lạp lại, nhưng mà đứa bé này vô cùng tinh ranh, trực tiếp trốn sau lưng Trần Bình. Cha, có một chú cao lớn muốn lấy mẹ, gần đây ngày nào mẹ cũng khóc, cha nhất định phải giúp mẹ. Mễ Lạp non nớt nói. Chú đó rất hư, lúc nào cũng nói là sau khi có mẹ rồi thì sẽ không cần Mễ Lạp nữa. Còn nói cha đã chết, thật đúng là người xấu. Lời của Mễ Lạp khiến ánh mắt anh trở nên âm trầm. Nếu như anh đoán không sai, thì người đàn ông bất mãn nhìn mình trước cửa chính là chú Hư Đốn mà Mễ Lạp nói. Tuy bây giờ trong lòng Trần Bình có rất nhiều nghi ngờ, muốn ra Uyển giải thích, nhưng mà bây giờ lại muốn xử lý chút việc riêng. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.